Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 44, độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của người đàn ông câu hồn đoạt phách, văn từ ma xui quỷ khiến suýt thốt ra câu ầm, mặc cho anh xem lý trí còn sót lại đã đánh thức cậu, không cho phép cậu nói ra câu nói đáng xấu hổ đó. Văn từ nhận ra mình lại bị chỉ quan yếm lừa, tránh xa anh, bịt chặt lỗ tai đỏ bừng, nhìn chỉ quan yếm muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng nhìn về phía cô dâu chú rể trên sân khấu, cố gắng rời ánh mắt đi nơi khác. Chỉ là lần này không dám nhìn chằm chằm vào váy cưới nữa, vì sợ bị chỉ quan yếm hỏi những câu hỏi khác. Chỉ quan yếm nắm tay Văn từ dưới gầm bàn, Văn từ rút tay về, đẩy tay chỉ quan yếm ra, nhưng lại bị giữ lại. Chỉ quan yếm nắm tay cậu, tay kia viết từng nét trên lòng bàn tay. Em tức giận à, anh để em cắn trả lại được không? Đừng giận mà, A Từ. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy khiến Văn Từ không kìm được siết chặt bàn tay, nắm lấy ngón tay đang viết của chỉ quan yếm trong lòng bàn tay. Cậu thả ra ngay lập tức, cố gắng chịu đựng cơn ngứa, mặc dù đang nhìn về phía trước, nhưng sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào lòng bàn tay. Sau khi nhận ra chỉ quan yếm viết cái gì, Văn Từ sửng sốt một lúc, sau đó viết lại vào lòng bàn tay của chỉ quan yếm. Coi như hòa nhau, dù sao trước đó cậu cũng đã cắn tay chỉ quan yếm. Văn Từ nghĩ một hồi, lại viết tiếp, lần sau không được cắn lỗ tai của em. Cô dâu trên sân khấu dừng lại bên cạnh chú rể, cầm lấy micro với đôi mắt đỏ hoe, nói những lời trong lòng mình. Cả khán đài im phăng phắc, xung quanh chỉ có giọng nói vang vọng của cô dâu. Những người có mặt đều rất xúc động trước những lời nói đó. Lý Thạnh Thừa còn kéo tay áo Văn Từ lên muốn lau nước mắt. Cảm động quá, hích hích hích, nói quá hay. Từ à, mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu khi kết hôn. Ngày hôm đó mình chắc chắn sẽ khóc đến cạn nước mắt. Văn Từ vừa giật lại ống tay áo xém bị vấy bẩn của mình, thì đột nhiên cảm thấy tay phải bị siết chặt. 10 ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ hai lòng bàn tay truyền cho nhau. Văn Từ nhìn chỉ quan yếm, bắt gặp đôi mắt thâm thúy, ý cười dập dờn trong mắt người đàn ông. Cậu không giãy ra, chỉ hơi cụp mắt xuống, trong chớp mắt nắm chặt tay chỉ quan yếm, như đang đưa ra một câu trả lời im lặng. Cô dâu chú rể trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, rồi ôm hôn, khán giả vỗ tay tán thưởng, không có ai phát hiện ra mặt Văn Từ khẽ đỏ lên. Cô dâu nhắm mắt, ném bó hoa trong tay trong tiếng reo hò mong đợi của tất cả mọi người. Phù rể và phù dâu hào hứng giành bó hoa nhưng cuối cùng vẫn bị ai đó ném lên cao, bay ra khỏi sân khấu. Văn Từ đúng lúc vừa thả tay của chỉ quan yếm ra, hơi đứng dậy định lấy hoa quả trên bàn, bó hoa từ trên trời rơi xuống đáp xuống trong tay cậu. Phù dâu và phù rể không giành được bó hoa lần lượt nhìn về phía cậu. Văn Từ cầm bó hoa sững sờ một hồi lâu, sau đó mới nhận ra trong tay là lời chúc phúc của cô dâu, liền giơ bó hoa lên với mọi người. Văn Từ, hy vọng cậu sẽ tìm được người sẽ ở bên cậu cả đời. Đồng Huống Mẫn ở trên sân khấu cầm micro vừa cười vừa nói. Văn Từ nhếch khóe môi nói, cảm ơn cậu, nhìn liếc qua chỉ quan yếm đang ngồi bên cạnh, nét mặt dịu dàng nhìn mình. Văn Từ nghĩ, cậu đã tìm thấy người đó rồi. Lý Thạnh Thừa chọc chọc Văn Từ, thấy cậu ngồi xuống, liền kích động nói. Văn Từ, mau đưa bó hoa cho mình, cậu cầm cũng không có tác dụng gì. Có chỉ quan yếm rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình độc thân nên cần bó hoa. Mình muốn kết hôn, để mình lây chút không khí đám cưới, tìm bạn gái kết hôn. Văn Từ đưa bó hoa cho cậu ta. Lý Thạnh Thừa cầm bó hoa xong vui đến mức không muốn buông ra, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cô dâu đi thay quần áo, phục vụ bưng đồ ăn lên bàn khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn. Văn Từ có chút đói bụng, vừa gắp một miếng cá. Định ngồi xuống thì chiếc ghế phía sau đột nhiên bị người khác kéo đi. Cậu không ngồi xuống ghế, cũng không kịp ổn định cơ thể, tưởng sắp ngã thì bị chỉ quan yếm ôm ngồi vào lòng. Văn Từ không còn tâm tư nghĩ đến việc mình ngồi trong lòng chỉ quan yếm mập mờ đến mức nào, mắt sắc như dao nhìn đứa trẻ kéo ghế. Nhìn đứa trẻ 7-8 tuổi bị ánh mắt hung dữ của cậu dọa cho giật mình, sau đó lại nhanh chóng nghịch ngợm làm mặt quỷ với cậu, quay người chạy đi kéo ghế của người khác. Thằng nhãi này đúng thật là ngứa đòn. Văn Từ thì thầm với chỉ quan yếm. Em đi một chút, sẽ về ngay. Chỉ quan yếm đáp một tiếng. Anh ngồi trên ghế, hai chân hơi bắt chéo nhau, dùng tay đỡ cằm nghiêng đầu nhìn Văn Từ, đáy mắt mỉm cười. Lý Thạnh Thừa ở bên cạnh cảm thấy Chỉ Quan Yếm hiện tại hoàn toàn khác với bình thường. Bình thường lạnh lùng giống như thần tiên, một chút khói lửa nhân gian cũng không có. Bây giờ thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười không phù hợp với thiết lập nhân vật. Anh với Văn Từ là chuyện gì? Lý Thạnh Thừa hỏi một câu. Anh đang chơi đùa với Văn Từ đúng không? Sau khi hỏi điều này, Lý Thạnh Thừa có hơi thấp thỏm không yên. Đối với người bình thường mà nói, Chỉ Quan Yếm là người không thể với tới được. Cậu ta sợ Chỉ Quan Yếm chỉ là hứng thú nhất thời, đùa giỡn với Văn Từ mà thôi. Lý Thạnh Thừa nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời từ Chỉ Quan Yếm, không ngờ người đàn ông lại nói nhỏ với cậu ta. Không, tôi đang theo đuổi em ấy. Giọng điệu nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Theo đuổi, Lý Thạnh Thừa không ngờ là Chỉ Quan Yếm đang theo đuổi Văn Từ. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm. Văn Từ đang âm thầm theo sau nhóc con kia. Nhóc con mới đó đã kéo ghế của mấy vị khách liền, bố mẹ bị nhắc nhở cũng không quản, ngược lại còn cười nói. Ây da, con nít mà, nghịch ngợm là chuyện bình thường, cũng đâu có làm anh bị ngã. Người lớn như anh tính toán với một đứa trẻ làm gì? Đứa trẻ nhà anh không nghịch ngợm sao? Thật là, anh để ý một chút thì sẽ không bị thương. Anh là người lớn, nó là trẻ con, anh mắng trẻ con thì vui lắm à? Văn Từ nghe vậy chỉ muốn cười. Quả nhiên bố mẹ thế nào thì con thế đấy. Cậu xắn tay áo lên, trực tiếp nhấc thằng nhóc còn muốn làm chuyện xấu kia lên, nhịn xuống xúc động muốn đánh nó, nặn ra một nụ cười nhìn có vẻ thân thiện. Buông tôi ra, thằng nhóc vùng vẫy, còn muốn cắn Văn Từ. Văn Từ liền né tránh, ngồi xổm xuống nhìn nó chằm chằm. Bạn nhỏ, tại sao lại làm như vậy? Thằng nhóc chỉ về phía xa xa, thái độ đặc biệt kiêu ngạo. Ba mẹ tôi ở đó. Anh dám làm gì tôi, cẩn thận ba mẹ tôi đánh anh. Tôi cứ thích làm như vậy đấy, thế nào, đùa thôi cũng không được à, nhỏ nhen. Yên tâm, anh nào dám làm như vậy với nhóc, anh qua đây là để cho nhóc tiền. Văn Từ lấy ra 100 tệ, phe phẩy một cái, cười nói. Muốn có không, có thể mua mấy chục cây kẹo mút đó. Thằng nhóc biết đồng 100 tệ, hai mắt sáng lên, điên cuồng gật đầu. Đưa cho tôi, không đưa tôi sẽ đánh anh. Thế này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc kéo ghế của mọi người cũng chẳng có gì vui. Nhóc đến bàn ba mẹ nhóc kéo ghế ra, cho hai người họ ngồi dưới đất, cùng đùa giỡn với nhóc. Nếu thành công thì anh sẽ cho nhóc thêm 100 tệ. Văn Từ nhét tiền vào trong túi nó, sờ sờ đầu nó, động viên. Đi đi, nếu làm tốt anh sẽ cho nhóc thêm mấy tờ, đủ để nhóc mua một nhà kẹo mút luôn. Thằng nhóc nghe vậy trong đầu toàn là kẹo mút. Hào hứng chạy về bên bố mẹ, đứng bên cạnh chờ cơ hội. Văn Từ trở về chỗ ngồi của mình, mắt đầy gian xảo. Cậu không tin không trị được thằng nhóc này. Cái bàn đó nhanh chóng ầm ĩ cả lên. Thằng nhóc tranh thủ lúc mẹ nó đứng dậy gắp đồ ăn ở xa, rồi lén kéo ghế sang một bên. Mẹ nó căn bản không ngờ tới, mông đập xuống đất đồng thời ngã cho chóng mặt. Đồ ăn trong tay cũng đáp xuống người, vô cùng xấu hổ. Tiếng la hét vang lên. Người phụ nữ tức quá định mắng thằng nhóc. Thằng nhóc liền làm mặt quỷ, đang vùng vẫy làm loạn thì bị bố nó bắt được, đánh một trận, cậu gào khóc. Sao bố đánh con chỉ đùa thôi mà. Những người khác lạnh lùng theo dõi, không quan tâm, một số ít nạn nhân bị nó giày vò thậm chí còn muốn xông vào đánh nó. Văn Từ tâm trạng tốt gắp hết xương cá, đưa cho Chỉ Quan Yếm. Có muốn ăn cá không? Chỉ Quan Yếm hiển nhiên là giật mình. Văn Từ cho rằng anh không thích cậu dùng đũa của bản thân gắp cá, liền gắp trở về, nói. Không ăn thì em ăn đó. Cổ tay bị nắm lại, Chỉ Quan Yếm dịu dàng nói. Ăn, cảm ơn em, nhưng anh muốn em đốt cho anh. Được không? Từ, giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác không thể từ chối. Văn Từ lại đặt thịt cá lên môi anh, nhìn khuôn mặt của Chỉ Quan Yếm lẩm bẩm nói. Được rồi. Anh sao lại ấu trĩ như một đứa trẻ con vậy chứ? Người khác biết dáng vẻ này của anh không? Không biết, Văn Từ nói, vậy là chỉ có một mình em biết. Những người khác cũng không biết dáng vẻ đỏ mặt của A Từ. Văn Từ bị anh nói như vậy lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, là một động tác nguy hiểm là cắt cổ. Nếu người khác đối xử với em như vậy, em đã đánh họ từ lâu rồi. Tính khí của em cực kỳ cục cằn, nếu bây giờ anh muốn hối hận. Không thích em nữa thì vẫn còn kịp. không hối hận, anh thích tất cả mọi thứ của em. Chỉ Quan Yếm nói, cho nên, A Từ, anh là duy nhất đối với em, đúng không? Giọng nói nghiêm túc khiến Văn Từ bối rối, cậu không trả lời, chỉ gắp đồ ăn. Khi Chỉ Quan Yếm dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi vào eo cậu, cả người Văn Từ run lên, cúi đầu ngăn cản cái tay của Chỉ Quan Yếm, hung ác cảnh cáo. Chỉ Quan Yếm, anh còn gãi nữa, thì cẩn thận em cắn anh. Mặc dù cậu nói với giọng điệu hung dữ, nhưng dáng vẻ chịu nhột đó lại khiến người ta không thấy sợ hãi chút nào. Chỉ Quan Yếm đến gần cậu, anh chỉ muốn biết là phải hay không. Văn Từ để đũa xuống, thở dài, đưa tay lên xoa xoa mặt Chỉ Quan Yếm, nói. Đương nhiên là phải, Chỉ Quan Yếm cười, em cũng vậy, cái gì? Văn Từ vô thức hỏi, lại xoa xoa mặt của Chỉ Quan Yếm, phát hiện mặt anh xoa cực kỳ thoải mái, có chút nghiện. Em cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ Quan Yếm nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, ấm áp nói. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của chàng trai nhanh chóng được nhuộm một lớp màu đỏ, đặc biệt hấp dẫn dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Anh đừng lúc nào cũng nói mấy lời như vậy. Văn Từ liếc nhìn xung quanh, đau tim quá đi, nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hướng máy ảnh về phía hai người bọn họ, chụp một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh, cả hai ngồi sát gần nhau, như đang thủ thỉ điều gì đó, thân mật giống như một cặp đôi. Nhiếp ảnh gia rất hài lòng, làm gì đó, chụp chúng tôi nè, người được anh ta chụp ảnh bất mãn nhắc nhở một câu, nhiếp ảnh gia vội vàng hướng ống kính về phía bọn họ tiếp tục chụp ảnh. Khi đám cưới sắp kết thúc, Đồng Huống Mẫn hỏi Văn Từ có muốn chụp ảnh chung không? Văn Từ muốn, cậu nhìn Chỉ Quan Yếm, đồng ý không? Cậu nhớ rằng Chỉ Quan Yếm không thích chụp ảnh, cũng không thích để người khác chụp ảnh mình. Chỉ Quan Yếm không từ chối. Mọi người tập trung trên sân khấu, nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Văn Từ lặng lẽ đến gần Chỉ Quan Yếm hơn một chút. Chỉ Quan Yếm, cúi đầu, người đàn ông không nghi ngờ gì, khẽ cúi đầu. Văn Từ cong môi, đưa tay lên đầu Chỉ Quan Yếm giơ hình chữ V, bức ảnh được chụp lại vào khoảnh khắc đó. Sau khi rời khỏi khách sạn, Lý Thạnh Thừa rất tự giác không quấn lấy Văn Từ cùng về, chỉ nói. Mình về thành phố R trước, đi đường cẩn thận. Văn Từ nói, tiễn Lý Thạnh Thừa rời đi bằng ánh mắt, xem đồng hồ. Sắp một giờ, không kịp về nơi bố mẹ ở rồi. Văn Từ gạt ý định về xem đi, dự định lần sau có thời gian sẽ quay lại. Cậu hỏi Chỉ Quan Yếm. Chỉ Tổng, bây giờ chúng ta đi ăn, hay là bàn chuyện hợp tác? Ăn đi, Chỉ Quan Yếm bắt xe taxi. Công việc không vội, Văn Từ nghĩ đến chuyện xấu hổ xảy ra ở khách sạn, ngồi lên xe liền bắt đầu liên hệ với các khách sạn khác. Để hỏi xem còn phòng trống không. Xe đậu trước trung tâm mua sắm, Văn Từ xác nhận khách sạn còn chỗ trống, liền đặt một phòng tốt nhất và một phòng bình thường. Khi xuống xe, cậu chợt thấy trung tâm mua sắm trước mặt có chút gì đó quen mắt. Sau khi chắc chắn đây là trung tâm mua sắm mà cậu đã thấy trên mạng trước đó thì trong lòng hơi ngạc nhiên. Đây là nơi ba mẹ cậu từng sống, ngẩng đầu nhìn lên trung tâm mua sắm 7-8 tầng trước mắt, mũi Văn Từ không khống chế được có hơi cay cay. Nếu ba mẹ để lại thứ gì, chắc là đều ở chỗ của Văn Thanh, mà theo tính cách của Văn Thanh, chắc chắn sẽ không giao cho cậu. Vì vậy, cậu đến ảnh của ba mẹ cũng không có cách nào biết được dáng vẻ của họ. Chỉ Tổng, anh cố ý đưa em tới đây. Văn Từ dừng lại, nhớ ra cậu chỉ nói với Chỉ Quan Yếm là cậu muốn đến nơi ba mẹ mình ở, chứ không hề nói ba mẹ mình từng sống ở đây. Là trùng hợp sao, hay là Chỉ Quan Yếm đã đặc biệt điều tra? Rồi đưa cậu đến đây. Gió hơi lớn, thổi cho Văn Từ co rúm người lại. Chỉ Quan Yếm cởi áo khoác, khoác lên người Văn Từ, vuốt thẳng mái tóc bị gió thổi làm cho xù lên, nhìn ra cậu không đúng lắm, hỏi. Sao vậy, chỉ là cảm thấy anh hình như rất hiểu em, nhưng em lại chỉ biết một chút về anh. Văn Từ nhíu mày lẩm bẩm nói, em cảm thấy rất không công bằng. Chỉ Quan Yếm mỉm cười, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. A Từ, anh luôn ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả, vậy nên em có rất nhiều thời gian để hiểu anh. Chỉ Quan Yếm, Văn Từ chống cằm lên vai anh, đột nhiên hét lên. Anh ở đây, sau khi về thành phố R, chúng ta hãy ở bên nhau đi. Không xa phía trước có một đứa trẻ đang đứng, tay nắm không chắc quả bóng bay, để nó bay lên. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay càng lúc càng cao, sau khi thấy không thể làm gì được, nó ngồi bệt xuống đất đau lòng khóc lóc, thu hút ánh nhìn của người qua đường. Giọng nói mang theo ý cười của chị Quan Yếm đẩy lùi hết mọi tiếng ồn ào xung quanh, truyền vào tai cậu một cách rõ ràng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tử nghe thấy tiếng tim đập không kiềm chế được của mình, rời khỏi vòng tay của chị Quan Yếm, nắm lấy cà vạt của chị Quan Yếm kéo nhẹ về phía mình, hơi nhón chân lên, hôn lên môi chị Quan Yếm, nói. Chị Quan Yếm, bây giờ anh không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Cách chương.